Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 208. Các ngươi thế nào cũng tới. Bùng nổ chương 9. Satoshi đại nhân, để cho chúng ta cũng tham gia hoàng hôn chiến đội. Vừa tới trong hậu viện, Yamanaka Ino thứ nhất mở miệng, thật sâu một cái cúi người, thái độ dường như rất thành khẩn, mà Shikamaru hai người cũng gật đầu, biểu thị đồng ý. Sunet đã không ở nơi này, nàng nắm đồ mình trở về phòng bên trong, tâm lý nghĩ như thế nào đều không sảng. Tiểu tử này, quá bực người. Satoshi gật đầu, như vậy, các ngươi minh bạch tham gia hoàng hôn chiến đội hậu quả sao? Tham gia cái này chiến đội, lấy được vô thượng vinh dự, đồng thời cũng cần bỏ ra. Bình thường nhiệm vụ cũng không cần nói, tại thời khắc mấu chốt, thậm chí muốn đánh đổi mạng sống. Cái này không phải là người tầm thường là có thể chịu đựng hậu quả. Yamanaka Ino lắc đầu một cái. Satoshi đại nhân, bất kể là dạng gì hậu quả, chúng ta đều muốn tham gia. Chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể không ngừng tăng lên năng lực mình. Dùng cái này tới thủ hộ Konoha, thủ hộ nhà chúng ta vườn. Một cô gái con nói ra lời như vậy, quả thực làm người ta khiếp sợ. Đặc biệt là đại khái minh bạch thiếu nữ trước mắt tính cách Satoshi, càng là khiếp sợ. Yamanaka Ino, tại trong ký ức dường như cũng không phải một cái sớm như vậy liền sẽ nói ra lời này người a. Cái này cái thời điểm Ino, hẳn là đang đeo đuổi chính mình ái tình, tại ái tình trên đường bôn ba lấy. Tại sao sẽ như vậy chứ? Như vậy, hai người các ngươi đây, đưa mắt chuyển tới hai người khác trên người. Hai người này, lại có thể nói ra nói cái gì tới? Nào ngờ, bọn họ nói vượt qua hắn đoán trước. Shikamaru thật sâu thở dài một hơi, nói, Satoshi đại nhân, tham gia hoàng hôn chiến đội cũng không phải ta dự tính ban đầu. Tham gia chi đội ngũ này, sẽ có rất nhiều phiền toái sự tình. Ta còn là nghĩ yên lặng nhìn trời xanh mây trắng, đó mới là ta thích nhất. Nói tới chỗ này thời điểm Choji tiếp lời, ta cũng giống như vậy. Nhưng là Ino muốn tham gia, đem chúng ta kéo qua đến, chúng ta đây cũng liền tham gia. Bởi vì chúng ta là một đoàn đội, mỗi một lần hành động đều là chung một chỗ. Shikamaru thật sâu gật đầu, thờ ơ vô tình nói, không sai, Ino là chúng ta đồng đội, chúng ta sẽ không làm vứt bỏ đồng đội sự tình, cho nên nhất định phải để cho chúng ta tham gia. Tình huống như vậy vượt qua Satoshi đoán trước, thật sự là không nghĩ tới hai người sẽ là như vậy tới. Trong lúc nhất thời quấn quýt, như vậy đi, nếu như các ngươi xác định là muốn tham gia chi đội ngũ này. Như vậy chuyện ta trước nói cho các ngươi, chi đội ngũ này, đại biểu vinh dự, cũng đại biểu bỏ ra. Chi đội ngũ này sau đó phải đối mặt sự tình, vượt qua các ngươi tưởng tượng. Có lẽ sẽ có rất nhiều người tử vong. Ino ba người lắc đầu. Loại chuyện này đã dự đoán đến. Tử vong, từng cái nhẫn giả đều gặp phải sự tình. Chỉ là sớm muộn mà thôi. Thấy vậy, Satoshi khẽ mỉm cười. Inosika Châu tổ hợp, ba người này phối hợp lại sức chiến đấu kinh người, là không tệ nhân tuyển. Tốt đi, như vậy ta hiện tại liền tuyên bố, các người chính thức trở thành hoàng hôn chiến đội một thành viên. Qua một đoạn thời gian, sẽ có hoàng hôn chiến đội lon đeo tay cho các ngươi. Kia đại biểu các ngươi thân phận, cũng là các ngươi vinh dự. Lon đeo tay, dùng để phân chia chiến đội thành viên cùng bình thường nhẫn giả. Nếu như là tại bình thường, bọn họ và bình thường nhẫn giả không có gì khác nhau. Mà một khi có chuyện trọng đại, đeo cánh tay trương, vậy thì đại biểu thân phận, đại biểu bọn họ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cảm ơn, không nghĩ tới sự tình sẽ thuận lợi như vậy. Ba người đứng lên khom người chào. Có thể, các người trước tiên có thể rời đi. Đến lúc đó chờ thông báo tập hợp, Ba người xoay người rời đi. Hôm nay mục đích đã đạt tới. Vừa lúc đó, Kurenai đi tới, ở sau lưng nàng đi theo mười mấy người. Những người này đều là đeo Konoha hộ ngạch nhẫn giả. Satoshi, hôm nay tới ghi danh người cũng không thiếu nha. Kurenai nói khẽ lấy, mặt mũi hồng hào. Cái này nhánh chiến đội lãnh tụ là nam nhân mình. Ngẫm lại đều kích động lòng người. Để cho nàng cảm thấy tự hào. Ino ba người dừng bước. Nhìn những người đó trực cảm than. Hiện tại thời gian còn rất sớm. Không nghĩ tới đã có nhiều người như vậy tới ghi danh. Thật là may mắn. Bọn họ là nhóm đầu tiên. Satoshi nhìn một chút những người đó. Trong này nhẫn giả trong. Có là hạ nhẫn. Có là trung nhẫn. Cũng có là thượng nhẫn. Tuổi tác cao thấp không đều. Có thoạt nhìn đã hơn 40 tuổi. Lại vẫn chỉ là trung nhẫn mà thôi. Mà có tuổi còn trẻ. Cũng đã là trung nhẫn. Thậm chí là thượng nhẫn cảnh giới. Ánh mắt từng cái đảo qua. Cuối cùng tại ba cái trên người dừng lại. Các ngươi làm sao tới? Nhìn ba người này, Satoshi bầm bực mở miệng. Hyuga, Neji, Rock Lee, hàng ngày, ba người này cũng tại trong đội ngũ. Gai mang lĩnh chi đội ngũ này, có thể nói là Konoha trong năng lực nhất trung bình một nhánh đội ngũ. Từng cái đội viên đều có chính mình đặc biệt phương diện. Satoshi đại nhân, cho phép chúng ta tham gia lần chọn lựa này. Rock Lee tiến lên, cúi người nói, Rock Lee, không có một người nhẫn thuật thiên phú, dựa vào thể thuật sáng tạo ra chính mình một mảnh trời không cố gắng hình thiên tài. Là một cái hiếm có nhân tài, hàng ngày, một cái giỏi về sử dụng các loại nhẫn cụ thao tác hình nhẫn giả. Chế tác bẫy dập khắp mọi mặt đều rất xuất sắc. Hyuga Neji, nhẫn giả trong trường học thủ tịch sinh. Tinh thông nhu quyền gia tộc Hyuga thiên tài, thậm chí theo dựa vào chính mình cố gắng, lĩnh ngộ tông gia truyền miệng bí thuật hồi thiên. Như vậy thành tựu, đủ khiến người ghé mắt. Satoshi đại nhân, cho phép chúng ta tham gia. Hyuga Neji cũng mở miệng, cúi đầu, tâm lý thấp thỏm bất an. Trong lòng của hắn rất rõ, bởi vì Hinata sự tình. Satoshi đối với hắn ý kiến rất lớn, thậm chí đã từng nói nếu như là ở dưới tay hắn, đã sớm đem chính mình đưa đến minh giới bên trong đi lời như vậy. Liền vì vậy, hắn hôm nay vẫn luôn rất thấp thỏm, mặc dù mình cùng tông gia sự tình đã giải quyết, nhưng cùng Satoshi sự tình, tựa hồ cũng không thế nào nói qua. Nếu như bởi vì Hinata sự tình mà không cách nào tiến vào hoàng hôn chiến đội, hắn trực giác nói cho hắn biết, kia sẽ là một kiện thật đáng tiếc sự tình. Satoshi nhìn hắn, cái khác nhẫn giả đều an tĩnh lại. Satoshi cùng Neji đã qua, bọn họ ít nhiều đều có nghe được một chút tiếng gió. Tâm lý rất chờ mong người ta sẽ làm sao xử lý chuyện này. Tới tham gia tuyển chọn nhân viên, bất luận kẻ nào ta đều sẽ không cự tuyệt, chỉ cần có thể thông qua ta tuyển chọn, liền có tư cách trở thành hoàng hôn chiến đội một thành viên. Hyuga Neji, người thiên phú rất không tồi, hy vọng ngươi có thể biểu hiện tốt một chút, không muốn bôi nhỏ gia tộc Hyuga danh tiếng. Hả, lời này đi ra, tất cả mọi người đều nghi hoặc, thế nào sẽ thẳng thắn như vậy? Neji càng là mở to hai mắt. Hắn vừa mới nói cái gì? Satoshi nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, Neji, ngươi và Hinata sự tình. Đó đã là đi qua. Nếu ngươi và Hyuga tông ra sự tình giải quyết. Bây giờ lại toàn tâm vùi đầu vào Konoha an toàn trong xây dựng. Ta thì tại sao muốn cự tuyệt ngươi tới tham gia tuyển chọn? P.S. Các huynh đệ. Ngày mai còn có bùng nổ, đồng dạng là 12 giờ trưa, 6 giờ tối, 8 giờ tối cái này ba cái thời gian đoạn, kính chờ mong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.